Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 333. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm giác bị mắc kẹt trong phòng của một nữ nhân là dự án vương sống 27 năm, từ 12 tuổi bắt đầu lăn lộn với công nhân, tính ra cũng đã 15 năm. Trong mười mấy năm qua, nữ tử ngủ không đếm xuể. Quyến rũ thần thê, ít nhất cũng có 10 người. Tự xưng vạn hoa từ trong đó từng phiến lá không dính người, vẫn tự hào chưa từng thất thủ. Lần đầu tiên trong đời bị người ta bắt gian tại trận, mặt xám tái núp dưới giường, cũng là lần đầu tiên trong đời biết cái gì là can đảm run sợ sống qua ngày như năm. Hắn thậm chí không dám bỏ ra, cứ như vậy trốn ở dưới giường. Thời gian từng chút một lướt qua, không biết rốt cuộc qua bao lâu. Hán Vương vừa đói vừa khát, rốt cuộc chịu không nổi, lặng lẽ từ dưới giường bò ra ngoài. Trong phòng ngủ trống rỗng, chỉ có một mình hắn. Hán Vương nhanh chóng đi đến cửa sổ, lặng lẽ đẩy cửa sổ. Không có gì đáng ngạc nhiên, cửa sổ đã bị khóa. Cánh cửa cũng bị khóa. Lấy thân thủ của hắn, nếu như mạnh mẽ phá cửa sổ mà ra hoặc là đạp cửa ra, không phải là làm không được. Nhưng đường đường là hoàng tử, từ trong phòng ngủ của phi tần hậu cung nhảy ra tính là chuyện gì xảy ra. Lấy ra mặt giày của Hán Vương, vừa nghĩ đến tình hình kia, cũng cảm thấy sau gáy lạnh ra đầu căng thẳng. Không, không bao giờ, Hán Vương dùng mình một cái. Thật sự đến một bước kia, cho dù là thân nương Tào Quý Phi cũng không giữ được hắn. Hiện tại Long An Đế không có rầm rộ tiến vào bắt người, có thể thấy được không muốn đem chuyện xấu này vạch trần. Hắn tạm thời ở chỗ này chờ. Chờ Long An Đế bớt giận, lại quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Hắn là đứa con út mà phụ hoàng yêu thương nhất. Phụ hoàng cũng sẽ không vì một du mỹ nhân không quan trọng mà muốn mạng của hắn. Hán Vương liều mạng thuyết phục chính mình trong lòng. Một bên quét một vòng trong phòng ngủ. Trên bàn thấp có nửa đĩa bánh ngọt, còn có một ít mận trái cây, còn có nửa bình nước đun sôi lạnh. Hán Vương thật sự đói đến tàn nhẫn, đem nửa đĩa điểm tâm đều nhét vào miệng, vẫn là không no, lại đem trái cây mận đều ăn. Nước đun sôi lạnh đều được đổ vào, miễn cưỡng lấp đầy bụng. Tiếp theo, tiếp tục leo lên giường. Không biết đã qua bao lâu nữa. Lúc nào cũng lo lắng đề phòng nghe động tĩnh ngoài cửa và ngoài cửa sổ, rõ ràng mệt mỏi vô cùng, cũng không dám nhắm mắt lại. Cho dù là nhắm mắt lại, cũng khẳng định không ngủ được. Hơn nữa, Hán Vương lại đói bụng. Hán Vương đỏ mắt từ dưới giường lần nữa bò ra, tìm một vòng khác trong phòng ngủ. Đáng tiếc lúc này cái gì cũng tìm không thấy. Không thể không đói bụng tiếp tục chịu đựng. Ngoài cửa sổ sáng và tối và sáng, lặp đi lặp lại 3 lần. 3 ngày rồi, cái loại tư vị đói khát lửa thiêu đốt này, thật sự rất khó chịu. Thậm chí không thể chịu đựng được hơn là không có nước để uống. Phụ hoàng không phải muốn đem hắn sống đói chết khát chết chứ. Ý niệm này trong đầu len lấn qua đầu, Hán Vương toàn thân lạnh lẽo, sau lưng ngay cả mồ hôi lạnh cũng không toát ra được. Nỗi sợ hãi khó có thể diễn tả được lan tràn trong đáy lòng. Hán Vương hai mắt hoa mắt tay chân vô lực, lần thứ hai từ dưới giường bò ra. Đi đến cửa sổ và mở cửa sổ mạnh mẽ. Đáng tiếc, 3 ngày trước, hắn có thể phá cửa sổ chạy trốn. Hiện tại căn bản không có phần khí lực này. Bất quá, động tĩnh gõ cửa sổ cũng không nhỏ. Tại sao không có ai đến? Hán Vương trong lòng tràn đầy hoảng sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn bỗng nhiên phát hiện, mình sai rồi. Hắn ta không nên trốn. Hẳn là ngay từ đầu đã lộ diện, đi điện Thái Hòa quỳ khóc giống khóc thảm thiết cầu xin tha thứ, cầu xin phụ hoàng mềm lòng tha cho hắn. Hắn vẫn trốn trong phòng ngủ của du mỹ nhân, ở trong mắt phụ hoàng, chẳng phải là cử tuyệt nhận sai sao? Hán Vương dùng mình một cái, nhào tới bên cửa, dùng sức vỗ cánh cửa, gào thét. Người đâu, thôi nào, mọi người, thả bổn vương ra. Đáng tiếc, mặc cho hắn cất tiếng gào thét, bên ngoài cũng không có động tĩnh. Hắn dường như bị lãng quên bởi tất cả mọi người và bị giam giữ một mình ở đây. Ai đó, thả ta ra, điện Thái Hòa, Long An Đế nhắm mắt rồng lại. Tề Viện phán chính châm cứu cho Long An Đế. Trong tẩm cung một mảnh yên tĩnh. Thẩm công công mặt đã tiêu sưng, lặng yên đi đến bên long tháp. Mắt thấy Tề Viện phán thi châm còn chưa kết thúc, thẩm công công đem lời nói đến bên miệng nuốt trở về. Kiên nhẫn chờ nửa canh giờ, Tề Viện phán thu kim châm, lui ra ngoài. Long An Đế mở mắt ra, nhìn thẩm công công một cái. Thẩm công công thấp giọng nói, khởi bẩm hoàng thượng, Lạc Mai cung bên kia đưa tin nhắn tới. Nói có người một mực gào thét trong phòng ngủ của du mỹ nhân. Hoàng đế Long An lộ ra ánh sáng lạnh, hừ nặng một tiếng, thẩm công công nhớ kỹ giáo huấn lúc trước, cúi đầu không dám lên tiếng. Tất cả đã 3 ngày 3 đêm rồi. Hán Vương Điện Hạ được nuông chiều từ nhỏ Cẩm Y Ngọc Thực lớn lên, chưa từng nếm qua nỗi khổ như vậy. Không ăn không uống, sợ là thật sự nhịn không được, mới có thể gào thét cầu xin tha thứ đi. Long An Đế đột nhiên mở miệng hỏi. 3 ngày nay, Đông Cung có gì khác thường? Thẩm Công Công cẩn thận đáp. Thái tử Điện Hạ mỗi ngày xử lý chính sự thượng triều, một ngày đến Điện Thái Hòa thăm 2 lần. Đều bị nô tài ngăn trở về. Bên cạnh đó, không có gì bất thường. Kỳ thật, động tĩnh lớn như vậy trong Lạc Mai Cung, Đông Cung há có thể nửa điểm tiếng gió cũng không biết. Thái tử biểu hiện vẫn như bình thường, càng có thể thấy được thái tử sâu không lường được. Những cảm xúc phức tạp hiện lên trong mắt Long An Đế. Ý tư không rõ thở dài. Từ góc độ đế vương mà nói, thái tử không thể nghi ngờ là thái tử cực kỳ ưu tú. Cho nên, Long An Đế từ ngày hạ quyết tâm rời khỏi chữ tử, liền không dao động nữa. Hóa ra, ông không chọn nhầm người. Thái tử vừa khôn khéo mạnh mẽ, lại cần cù chính trị. Ông đã chọn người thừa kế thích hợp nhất cho Đại Tề. Nhưng từ góc độ phụ thân mà nói, thành phủ làm nhi tử làm việc sâu như vậy, làm việc nhỏ giọt như vậy. Trong lòng Long An Đế cũng khó tránh khỏi có chút nghi ngờ. Chuyện Hán Vương cùng Du Mỹ Nhân âm thầm vụng trộm tình cảm, thái tử biết từ khi nào, rốt cuộc biết bao nhiêu. Nội thị đến tố cáo Du Mỹ Nhân kia, có thể cùng thái tử có liên quan hay không? Từ bề ngoài xem ra, thái tử cùng việc này không có nửa điểm liên quan. Bất quá, lòng ỷ mấy chục năm của Long An Đế tuyệt đối không phải ngồi vô ích, sớm đã nghi ngờ đến trên người thái tử. Hán Vương có mẹ ruột là Tào Quý Phi, còn có Tào gia ở sau lưng tương trợ, vẫn đối với Đông Cung có dã tâm bừng bừng. Thái tử âm thầm ra tay đối phó Hán Vương, cũng là chuyện đương nhiên. Không lộ nửa điểm nhược điểm sơ hở, là năng lực của thái tử. Long An Đế trầm mặc hồi lâu, mới nói. Người đi Lạc Mai Cung một chuyến, đem nhiệt chướng kia mang đến trước mặt chấm. Nhớ rằng, hành động bí mật, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không được để cho bất luận kẻ nào nhìn thấy mặt nhiệt chướng. Thẩm Công Công lĩnh mệnh lui ra. Trong Tẩm Cung một lần nữa khôi phục yên tĩnh, Long An Đế lại nhắm long nhãn lại. Sau khi hết nén hương, 2 cẩm y vệ mang theo 1 cái túi vải dài màu đen đi vào Điện Thái Hòa. Thẩm Công Công tự mình kéo túi vải ra. Nâng Hán Vương Điện Hạ thần sắc uể oải đầy kinh hãi dậy. Hoàng thượng muốn gặp Điện Hạ, mời Điện Hạ theo nô tài tiến Tẩm Cung. Hán Vương không biết là đói đến tàn nhẫn, hay là quá mức sợ hãi, ngay cả khí lực cất bước cũng không có. Thẩm Công Công nháy mắt với Vương Công Công, 2 nội thị cùng nhau. Đỡ, Hán Vương vào phòng ngủ, cách trương.